Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một tuần làm việc mới. Trong buổi tối đầu tuần hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, sẽ được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Người Khách Trọ. Bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xế chiều hôm ấy, trời mưa phùn rả rích báo hiệu trước một tương lai mà cả miền Bắc Việt Nam và thành phố này sẽ chìm trong nồm ẩm. Không khí tuy mát mẻ nhưng dính dớp, khiến cho Duyên bắt đầu cảm thấy bực bội khi mà người chủ nhà đến muộn hơn so với giờ hẹn. Bắt cô đứng đợi ở ngoài đường suốt mấy chục phút đồng hồ. Cứ may mái hiên của nhà ông Long khá rộng, vừa đủ để tránh những đợt mưa phùn lác đác, nhưng cũng không thể xua đi cái cảm giác khó chịu vì phải chờ đợi. Duyên là một kỹ sư cơ khí. Phải nói cô là một nhân tố cực kỳ đặc biệt trong cả khoa cơ điện năm ấy. Không chỉ vì một thành tích rất cao trong thi đầu vào, mà còn bởi năm ấy khoa cơ khí của cô chỉ có một duy nhất Duyên là nữ. Đến nay sau khi tốt nghiệp, Duyên chuyển về thành phố này làm việc trong một công ty kiến trúc và bất động sản. Kể thì cũng tránh ngành tránh nghề, thế nhưng thật ra với chương trình đào tạo phát triển nghề nghiệp của nước ta hiện nay thì rất khó để một sinh viên kỹ thuật như Duyên có thể làm được đúng nghề. Công ty nằm cách nơi trọ của cô một đoạn đường xa, lại không có xe buýt, mỗi ngày Duyên đều phải đi xe ôm rất bất tiện. Thành ra cô quyết định lên mạng đang tìm nhà mướn rồi liên hệ được với ông Long chủ của ngôi nhà này. Thật ra đây không phải lựa chọn tối ưu nhất của Duyên, bởi căn nhà này cũng khá xa so với chỗ làm, nhưng mà được cái tiện đường xe buýt và nhất là giá vô cùng rẻ, cho nên cuối cùng Duyên chấp nhận đến xem. Chưa kể sau khi trao đổi qua Internet cũng như gọi điện, Duyên nhận ra ông Long có vẻ thật thà, không như những người chủ nhà khác mà cô từng gặp. Đứng đợi thêm một lúc chợt có một chiếc ô tô cũ dừng lại. Ngay sau đó ông Long thò cổ qua kính xe rồi nói: "Cô Duyên, đợi tôi lâu không? Tôi xin lỗi nhé, nhà có việc đột xuất." Đoàn ông không chờ cho Duyên trả lời, đã mở cửa xe tay cầm theo sâu chìa khóa vội vã tiến vào. Ông Long trông khá giống trong ảnh, là một người đàn ông quắc thước rắn giỏi. Dù không cao nhưng thái độ tự tin và dáng đứng khiến cho ông vạm vỡ hơn thực tế. Mặc trên người một chiếc áo phông, Duyên có thể thấy rõ những thứ cơ rắn chắc nở hẳn lên lớp áo dính nước mưa. Chỉ có điều trái vít vẻ ngoài có vẻ sạch sẽ, khi ông Long đến gần, Duyên lại ngửi thấy một mùi ngai ngái tanh tanh khó chịu như là mùi thuốc bắc hoặc mùi mồ hôi. Duyên cố giấu cảm xúc kẽ gật đầu chào, nhưng ông Long nhận ra thái độ của cô, ông cười gượng rồi lên tiếng: "Mùi thuốc bắc cho bà cụ ở nhà cô ạ. À mà cô đợi tôi lâu lắm không, cô thông cảm nha. Tại tôi còn phải chăm bà cụ ở nhà. Cô năm nay hơn 80 lần thần lắm, muốn đi đâu phải nhờ hàng xóm láng giềng." Duyên mỉm cười thông cảm cho người đàn ông vất vả rồi hỏi: "Thì chú đã nhờ được người trông chưa ạ?" "Chưa cô ạ. Mưa gió quá mà đúng lúc ai cũng bận cơm nước. Tôi cũng định hẹn cô buổi sau, thế nhưng mà cô lại đến nơi rồi, tôi cũng ngại quá." Duyên ái ngại gãi đầu rồi nói: "Chết thật đó, chú nói vậy cháu ngại quá." Ông Long suốt này đẩy cửa vào bên trong: "Không sao đâu cô, tôi cũng cuồng chân mà, muốn đi ra ngoài một chút. Chứ lâu ngày suốt ngày ở nhà với bà cụ cũng chán lắm. Thôi mời cô vào trong đi." Duyên bước theo ông Long. Trái với suy nghĩ của cô, căn nhà khá gọn gàng, phải đừng xây theo lối kiến trúc Đông Dương thời Pháp thuộc. Từ mái hiên trở vào còn phải đi qua một mảnh sân nhỏ, tựa như một cái giếng trời, trước khi bước vào gian nhà chính. Ở mé sân trồng một cây trứng cá, bóng lá tỏa rồng xung xuê gần như che hết ánh mặt trời, khiến không gian có phần lạnh lẽo, âm u đến độ rợn người. Hình như người chủ nhà cũng hiểu được điều đó, cho nên bày dưới gốc cây một bộ bàn ghế nhỏ. Phần nào lấy lại chút dư vị ấm cúng mà một ngôi nhà cần phải có. Vừa đi ông Long vừa giải thích: "Nhà này là nhà của ông bà nội tôi để lại, đến đời bố mẹ tôi thì hai cụ chuyển ra ở riêng. Thế nhưng vì con một cho nên bố tôi được thừa hưởng cả. Mà nhà tôi mấy đời toàn độc đinh, cho nên thành ra bây giờ một mình tôi quản lý hai mảnh đất. Thế thì còn gì bằng nước hả chú? Giờ có đất là có tiền chú ạ. Muốn có tiền thì phải bán hay là thuê chứ, để nguyên cho nó có đẻ ra tiền cho mình được đâu cô. Xuân liền mỉm cười rồi chuyển chủ đề. Thế nhà này chú không ở nữa à? Sao cháu thấy có vẻ sạch sẽ vậy? Đang là mùa lá rụng mà cả sân vẫn sạch bóng. Sáng tôi vẫn hay dậy sớm chạy qua đây tập thể dục, rồi tiện thể quét tước luôn đấy mà. Nhà đây cô ạ, nhà cấp 4 đấy nhưng mà về cơ bản thì cũng đầy đủ, chắc thiếu một cái tủ lạnh tivi thôi. Vừa nói ông Long vừa mở một lần nữa khóa rồi đẩy cửa đi vào. Quả thật mấy trông Duyên thích căn nhà này tương đối tươm tất. Nhà có hai gian chính và một gian phụ. Hai gian nhà chính gần như trên làm đôi. Từ cửa đi vào là phòng khách hơi lùi một chút. Nhìn sang trái sẽ thấy một cánh cửa khác để dẫn vào trong buồng ngủ với diện tích tương đương. Đồ đạc trong nhà có thể nói là không thiếu thứ gì. Phòng ngủ bên trái có một chiếc giường và một chiếc tủ cao hai cánh. Chiếc giường kê sát cửa sổ hướng ra sân, còn tủ thì nằm đối diện. Duyên chỉ thấy hơi lạ là không hiểu sao người ta lại lắp một tấm gương trên bức tường cuối buồng, chiếu thẳng vào trong giường ngủ rồi quay mặt ra sân. Duyên nhìn căn nhà rồi nửa đùa nửa thật hỏi ông Lâm: nhà đẹp mà lại đầy đủ thế này, mà chú lấy cháu có 2 triệu một tháng thì có lỗ không ạ? Ông Long ngây ngạc nhiên trước sự ngây thơ của Duyên, ông thở dài rồi bảo: 2 triệu thì cũng chẳng phải là rẻ, so với khu nhà trọ cho công nhân thì cũng là đắt rồi cô. Chưa kể là dạo gần đây an ninh khu này không có tốt, cho nên nếu thuê cô cứ cẩn thận cửa néo. Duyên đoán cô này xa trung tâm cho nên có trộm cắp. Cô đã định không nói gì, thế nhưng vẻ thật thà trên mặt của ông Long thì cũng cười cười rồi bảo: chú nói vậy nhớ cháu sợ quá, không thuê nhà nữa thì sao? Cũng đâu có sao đâu. Phật dạy mỗi một cuộc gặp gỡ trong đời đều là duyên phận, không có đúng sai cũng không nên tiếc nuối. Khi đã là duyên rồi thì cũng nên vì vậy thật lòng với nhau. Tôi không muốn chỉ vì kiếm mấy cái đồng mà phải giấm dúi. Tốt nhất là cứ có sao nói vậy, sau này có gặp nhau không phải áy náy trong lòng cô ạ. Duyên đưa mắt nhìn ông Long, ánh mắt ông chợt sáng lên khi nói ra những lời này. Bản thân của Duyên tự nhiên có thiện cảm hơn với người đàn ông hiếu thảo, có vẻ như rất tín tâm, trích dẫn lời của Phật dạy chân chu như là nằm thuộc lòng. Thế Duyên không nói gì, ông Long quay lại nói như có vẻ trấn an: nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ cô cũng thấy đấy, nhà tôi rất là an ninh, cửa nào cũng có chìa khóa ổ khóa riêng. Nếu cô dọn vào thì tôi sẽ thay loạt mới. Hơn nữa khu này tuy xa nhưng mà cũng có khá đông dân cư, lại toàn là người có học thức cho nên không lo đâu cô ạ. Duyên như hiểu ý, cô gật đầu rồi bảo: cháu cũng chỉ nói đùa vậy thôi, chứ nhìn cái nhà là cháu ưng rồi, chẳng có chỗ nào để chê cả. Chú để cho cháu 2 triệu thì cháu lấy luôn. Ông Long liền cười rồi bảo: thế thì tốt quá, nếu cô đồng ý dọn vào thì tôi lấy cô 2 triệu tiền nhà, cộng thêm 3 tháng tiền đặt cọc, tổng cộng là 8 triệu. Tôi sẽ lắp thêm cho cô đường wifi, tivi nếu mà cô cần. Duyên xua tay: mấy thứ kia thì tạm thời cháu chưa cần đâu. Còn chuyện tiền cọc thì nói thật là cháu không đủ 8 triệu để đưa cho chú lúc này. Chú xem có thể lấy cháu 2 tháng tiền cọc với 1 tháng tiền nhà được không? Ông Long hít một hơi thật sâu chép miệng: cô không vay mượn được ở đâu sao? Duyên liền lắc đầu đáp: cháu cũng là nhân viên mới của công ty, bạn bè cũng đều đang lập nghiệp, mà cháu thì lại không muốn làm phiền gia đình. À, thôi vậy cũng được. Tôi lấy cô trước 1 tháng tiền nhà và 2 tháng tiền đặt cọc. Điện nước tôi có tính giá dân thôi, nhà nước lấy bao nhiêu tôi lấy ngần đó, cô thấy ổn không? Vâng ạ, nếu vậy thì tốt quá. Ông Long mỉm cười đáp: thôi thế khi nào định dọn vào cô báo trước tôi 1 ngày, để tôi còn nhờ người chăm sóc cho bà cụ ở nhà. Vâng ạ, cháu nhớ rồi. Khi nào cháu dọn cháu sẽ gọi ngay cho chú. Chắc là cuối tuần này chú ạ. Ông Long gật đầu khoát lại cánh cửa trong nhà, cẩn thận lắc lắc cái then thêm mấy lần nữa, rồi mới tiến Duyên ra ngoài sân. Đúng lời hẹn cuối tuần Duyên dọn đồ vào, ông Long cũng có mặt phụ giúp cô và một người lái xe vận tải. Ngoài mấy thùng quần áo và bát đũa thì đồ đạc của Duyên cũng không có gì. Việc còn lại của cô là thu xếp lại cho gọn gàng. Ông Long nhiệt tình ở lại gần đến trưa mới về, mặc cho Duyên mời ăn cơm mấy lần mà ông vẫn chối. Cô thông cảm, nhà tôi còn có bà cụ ở nhà, đi lâu thế này chắc mẹ tôi cũng sốt ruột lắm đây, để khi khác cô nhé. Nói đoạn ông Long lên xe máy trở về luôn. Duyên cảm thấy hơi ngạc nhiên vì ít khi gặp người đàn ông nào lại hiếu thảo và có phần khép kín như ông Long. Có lẽ chính vì tính cách sống khép kín mà ông Long đến bây giờ chưa có vợ con, sống độc thân để hầu hạ người mẹ liệt giường. Duyên lắc đầu trở vào bên trong dọn dẹp căn nhà và bắt đầu làm quen không gian nơi đây, mà chẳng hề biết được rằng ngày hôm đó sẽ thay đổi cuộc đời của cô mãi mãi. Sau một vài ngày dọn vào, cảm giác lạnh lẽo quạnh quẽ của một căn nhà vắng chủ dần biến mất, theo vào đó là một sự tĩnh lặng ấm cúng khi có bàn tay phụ nữ tô điểm. Hàng xóm láng giềng nhiều người thích căn nhà của chủ cũng hỏi thăm. Quả đúng như lời của ông Long nói, cư dân sống quanh đây đa phần là người ăn học đàng hoàng, điều kiện kinh tế tốt, an ninh tương đối bảo đảm. Nhất là khi Duyên tin làm tạm trú, phát hiện cách nhà chỉ chưa đến 200 mét là chốt công an phường. Càng nghĩ cô lại càng cảm thấy việc mình thuê được căn nhà này với giá 2 triệu đồng một tháng là quá hời. Duyên thầm cảm ơn số phận đã để mình được gặp người tốt bụng sợi lời như ông Long. Tận dụng thêm mấy ngày nghỉ, Duyên mua đủ các loại cây cảnh chậu hoa, dọn dẹp bớt những rêu mốc rương xỉ trên tường. Tự sửa lại bóng đèn và sơn luôn bờ tường trước cầm. Cả căn nhà như mang một diện mạo hoàn toàn mới. Nhiều người hàng xóm đi qua cũng trầm trồ bảo: con gái mà giỏi thế, cái gì cũng biết làm. Duyên cười rồi gật đầu chào. Thật ra ngoài những việc lặt vặt như vậy, Duyên còn có thể hàn, cắt tiện, phay, chẳng thua kém cả đàn ông nào. Mọi thứ cứ như vậy bình lặng im trôi cho đến tuần thứ 3 sau khi Duyên dọn vào căn nhà mới. Hôm ấy Duyên được nghỉ sớm vì công ty diễn tập phòng cháy chữa cháy. Cô không thuộc diện nhân viên tham dự, cho nên chưa đến 3 giờ chiều, Duyên lấy xe phóng về nhà. Trong lòng phơi phới vì hôm nay không phải mãi đi đến tận 4:30-5 giờ như thường lệ. Tâm trạng đó đi cùng cô suốt cả quãng đường cho đến khi mở cổng trở về. Bước vào trong nhà, Duyên thấy ngờ ngợ, hình như cô vừa nhìn thấy có điều gì đó sai sai. Đưa mắt liếc nhanh vào mảnh sân và cây trứng cá, Duyên chỉ thấy mơ hồ có vật gì đó đang không để đúng chỗ. Là một người tương đối ngăn nắp, lại chỉ sống một mình, cho nên Duyên để đồ đạc ở đúng vị trí không bao giờ quăng bỏ. Thế nhưng trước mặt của cô, cái chổi thường ngày Duyên dừng ở góc sát cây trứng cá nay lại nằm lăn lông lốc dưới sân. Duyên gãi đầu rồi tự hỏi, sao lại lạ vậy chứ? Cô cúi đầu dừng cái chổi lên vừa đưa vào cái sát cây trứng cá. Rõ ràng nếu nó có rơi thì cũng chỉ nằm dưới gốc cây, không hiểu tại sao nó lại bị kéo đi một đoạn dài như vậy. Chắc mầm nhà có chuột, Duyên thở dài chống nạnh câu có bước vào trong, định bụng lát nữa sẽ lấy xe máy đi mua vài cái bẫy chuột trong nhà. Nhưng mới bước chân vào đến hiên, cắm chìa vào trong ổ khóa, Duyên đã giật mình khựng lại, bởi lẽ hình như trước khi cô đi, cái ổ khóa không như vậy. Đây là ổ khóa ngang, muốn mở phải vặn khóa rồi rút then sang một bên. Duyên là một người thuần tay phải, cô cắm chìa bằng tay phải, rồi rút chốt cũng sang bên phải. Thế nhưng lúc này cái ổ khóa lại xoay sang bên trái, khiến cửa đồng của cánh tay Duyên trở nên gượng gạo. Sững người nhìn ổ khóa đồng vốn được cho là chắc chắn, Duyên chợt cảm thấy sống lưng của mình đang lạnh lạnh. Cô nuốt khan nước bọt, đưa mắt nhìn xung quanh, không gian vắng lặng cứ một bóng người. Hàng xóm láng giềng đều đã đi học và đi làm. Trời đang nắng chang chang mà Duyên bất giác cảm thấy toàn thân của mình lạnh buốt, cô như một kẻ độc hành lạc bước giữa đêm đông. Căn nhà của Duyên đã sống gần được một tháng, tưởng chừng như quen thuộc tới từng ngóc ngách, lúc này đây bỗng trở nên xa lạ rợn người. Trên bàn tay ướt nhẹ mồ hôi, chiếc ổ khóa vẫn rung lên nhẹ nhẹ vô thức. Duyên loay hoay cắm chìa khóa rồi từ từ mở ra, tiếng bàn lề cửa khô dầu kêu lên kèn kẹt, khiến Duyên rùng mình bồn rùn. Cô liếc quanh căn nhà mờ tối, rồi thật nhanh thò tay vào bật hết bóng đèn trong nhà. Cái nhà hay gian diện tích không quá lớn, trong phút chốc sáng bừng, ánh điện soi vào từng ngóc ngách. Duyên cũng cẩn thận kiểm tra từng góc khuất tối tăm, soi đèn vào gầm giường mở tung cánh cửa tủ. Thế nhưng dĩ nhiên trong nhà chẳng có ai. Mọi thứ đều nguyên vẹn vị trí. Cũng không hề có dấu hiệu nào cho thấy việc nhà cô bị kẻ gian đột nhập. Đến lúc đó Duyên mới thở phào một hơi. Cô đoán rằng có lẽ sáng nay vội đi làm, cho nên cô lờ đánh xoay cái ổ khóa sang bên trái mà không hề nhớ. Để rồi lại tự dọa dẫm chính mình. Duyên thở dài lắc đầu buột miệng rồi tự trách. Đúng là thần hồn nát thần tính, chỉ nghĩ vớ vẩn thôi. Dứt lời cô đứng lên lấy quần áo mặc vào để thay cho chiếc sơ mi đã ướt nhẹp mồ hôi. Bước vào trong phòng tắm, Duyên mở nước để xối lên người. Là nước trong vắt khiến cho Duyên cảm thấy mình tỉnh táo hơn, không còn những suy nghĩ lung tung ban nãy. Thế nhưng vừa mới đưa tay lên chỉnh lại cái mũ che tóc, Trần Duyên giật mình sững lại. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, gian buồng tắm trống không, chẳng có lấy một bóng người mà không hiểu sao Duyên cảm thấy sống lưng của mình ớn lạnh. Cảm giác giống như là có một cặp mắt vô hình nhìn chòng chọc vào cô. Duyên cảm thấy từng sợi lông tơ trên người của mình đang theo nhau dựng ngược cả lên. Là nước mắt khiến cho cô run rẩy. Vội vã xối cho sạch xà phòng trên lưng, Duyên vừa lấy cái khăn tắm quấn quanh người cho khô bớt rồi thay quần áo. Ra khỏi phòng tắm, cảm giác kia mới biến đi. Thế nhưng lờ mờ trong lòng của Duyên là một nỗi lo khó tả. Không muốn cứ mãi đắm chìm trong những suy tư lo lắng, Duyên bước ra ngoài sân mở cầm rồi quét bớt những chiếc lá cây, trứng cá rụng đầy ngoài đường. Đang loay hoay hót rác, chợt có một dòng phụ nữ lớn tuổi. Cháu ơi! Duyên quay lại cầm cây chổi rồi ngượng cười. Cháu chào bác. Chào cháu, bác là Minh, ở bên hội phụ nữ trong xóm. Cháu có phải là Duyên không? Mới chuyển đến chắc chưa biết hết mọi người ở đây. Duyên bất giác lùi người lại, không hiểu người này làm sao mà lại biết rõ mình như vậy. Thế nhưng giữ phép lịch sự, Duyên cười gượng. Vâng à, cháu mới dọn vào cho nên cũng chưa có dịp chào hỏi mọi người. Thôi, cái đó để sau đi. Mà may quá cháu có ở nhà, không cô lại phải nhét cái giấy vào bên trong. Đây nếu mà cháu không bận thì tranh thủ lên công an phường nha, khai báo đi. Khai báo gì vậy à? Khai báo về tình hình an ninh, công sở. Gần đây trong khu vực xảy ra mấy vụ mất tích giết người mà công an họ chưa tìm ra được thủ phạm, cho nên là hiện tại người ta đang lấy thông tin cam kết của người dân. Duyên khẽ rùng mình bất giác nhìn bà Minh. Giết người à? Thì cháu không biết gì à? Dạ không. Trời đất ơi, chẳng biết vì sao mà một khoảng một năm nay đó, xung quanh đây đã có 4 vụ mất tích. Thế người ta bắt được thủ phạm chưa à? Bắt được thì có nói làm gì hả cháu? Cô cũng ai chỉ đọc tin tức thôi. Thế người ta nói vậy, 4 người mất tích đều là nữ, mà đến nay mới chỉ tìm được 3, sợ phết cháu ạ. Công an Việt Nam mình giỏi lắm mà, sao là vẫn chưa tìm được thủ phạm nhỉ? Ai mà biết được chứ. Thế nhưng mà về cơ bản thì từ sau khi những cái vụ giết người xảy ra, giá nhà vùng này đều giảm cả. Không ai muốn đầu tư vào một cái chỗ an ninh kém. Thế chủ nhà không nói cho cháu biết à? Duyên lắc đầu rồi lại gần, bởi quả thật ông Long cũng có đề cập đến chuyện mất an ninh. Thế nhưng mà cũng chỉ nói qua loa, chứ không tiết lộ cho cô biết. Thế Duyên cứ đứng bần thần, bà Minh lại khuyên. Cháu là con gái chưa chồng thì tốt nhất là cứ lắp cái máy quay. Cháu thấy đấy, cả xóm này từ cái lúc xảy ra mấy cái vụ giết người đó, hầu như nhà nào cũng lắp cam ở ngoài cấm. Chắc là chỉ có mỗi nhà ông Long là không lắp. Vâng ạ, thì ông ấy có ở đây đâu mà lắp hả bác? Sao lại không? Ông ở đây suốt chứ. Sao lại vậy? Cháu tưởng ông ấy ở nhà riêng với mẹ cơ mà. Cái nhà sơn xanh cổng đỏ mai cuối khu Hai Bà Trưng. Thế nhưng mà bác thấy lâu lâu ông ấy vẫn mở cửa cái nhà này, mà ra ngoài quét tước rồi cũng chẳng biết đi lúc nào, cứ thoát ẩn thoát hiện như ma đó. Duyên liền bật cười. Khiếp nữa, làm gì đến nói vậy bác. Bà Minh liền xua tay. Ôi dồi ôi, cái lão đấy chẳng quá ma đấy chứ, chẳng thấy nói chuyện với ai bao giờ, cũng chẳng chịu giao lưu với ai, như là người lập dị vậy. Chắc là tại không có lấy vợ cho nên mới thế vậy bác. Đầu ra một đời vợ đi chứ. Nhưng mà chẳng hiểu sao đang ở với nhau tự nhiên vợ con nó bỏ đi, ôm theo cả đống vàng. Thật hả bác? Cháu cứ tưởng ông Long chưa lấy vợ, khổ thân quá. Vừa mất vợ lại mất cả tiền. Thế rồi sau đó có tìm được bà ấy không bác? Bà Minh liền lắc đầu. Không, biệt tích luôn từ ngày đó, cũng đã được cả chục năm. Nghĩ thì cũng khổ, người ta bảo là nó bỏ nhà theo trai. Thế nhưng ông Long thì lại không có tin. 2-3 năm đầu cứ suốt ngày lên công an hỏi han, nhưng mà về sau chắc cũng vô vọng quá cho nên thôi. Bà cụ già nghe đâu biết tin con dâu ôm tiền bỏ đi mất, cũng lên cơn tăng xong rồi đột quỵ liệt giường từ bấy giờ. Duyên buồn miệng than, khổ quá bác nhỉ. Đúng là họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai. Từ đấy về sau ông Long sống khép kín hả bác? Cũng không hẳn đâu. Ông ấy như vậy từ trước, nhiều người bảo là vì ông ấy lập dị cho nên vợ mới bỏ. Thôi thì bây giờ cũng chỉ có bà mẹ ở nhà thôi mà. Duyên liền chép miệng, nghĩ cũng tội bác ạ. Bà Minh đang định nói gì thêm thì có tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi từ trong quần ra, bà liền giật mình. Đấy, chết mày buồn quá, quên cả giờ về đón cháu. Thôi Duyên nhá, mày cứ nghe bác lắp cái máy qua cho yên tâm. Vâng ạ, bác đi cẩn thận. Duyên cầm chổi chụp vào trong nhà, hóa ra cuộc đời của ông Long là nhiều thăng trầm đến như vậy. Thà nào mà Duyên thấy trong ánh mắt của người đàn ông đó có một vẻ sầu muộn. Khẽ thở dài thương cảm cho số phận của một con người, Duyên quên luôn đi vượt vừa rồi. Cô cũng không định lên trình báo công an mà liên hệ với một đơn vị cung cấp an ninh, lắp đặt mấy chiếc máy quay như bà Minh gợi ý. Hỏi han mấy nhà hàng xóm, Duyên lấy được số điện thoại của một đơn vị chuyên lắp các thiết bị an ninh. Chỉ sau chưa đầy một tiếng đã có một nhân viên của họ đến khảo sát mặt bằng và tư vấn cho Duyên vị trí lắp đặt. Đêm đầu tiên lắp máy quay, Duyên loay hoay cài hệ thống chuông báo di động. Thử đi thử lại đến nửa đêm, mỏi mắt quá mới để điện thoại sang một bên, phát thần liền chán như cố nhớ lại biến cố chiều nay mà không thể nào ngủ nổi. Duyên cứ quằn quại hết bên nọ đến bên kia, toàn thân bứt rứt khó chịu vì cảm giác kỳ lạ. Đang vật vã để cố giấu mình đi ngủ vì đôi mắt cay xè. Thế nhưng đúng lúc ấy, Duyên bất chợt giật mình vội vàng nhòi người nhòm dậy, bởi cô vừa thoáng thấy tiếng khóc nho nhỏ cất lên. Lạ quá. Duyên ngơ ngác dương mắt nhìn ra ngoài sân. Khoảng sân tối tăm vắng ngắt chẳng có lấy một bóng người. Ở ngoài cổng đối diện bên kia đường, hàng xóm đã tắt điện từ lâu. Duyên thầm nghĩ đoán rằng tiếng khóc cất lên từ căn nhà gần đó. Nhưng cũng chẳng phải, bởi lẽ nhà cô nằm giữa bãi đất trống. Hơn nữa ở khu này quy hoạch cũng rất gọn, nhà nào cách nhà kia mấy chục mét. Bình thường cô cũng không thể nghe được âm thanh từ những gia đình lân cận. Chẳng hiểu sao đêm nay Duyên lại nghe thấy một tiếng khóc cất lên. Càng lắng tai nghe, Duyên lại càng cảm thấy rợn người. Cô muốn vùng lên để nghe cho rõ, thế nhưng hình như có một sức mạnh kéo ghì cô xuống, cột chặt cô vào giường, không cho Duyên loay hoay động đậy. Cô càng vùng vẫy, cô thoát khỏi sợi dây vô hình đang giữ chặt Duyên. Tiếng khóc nỉ non ai oán mỗi lúc cất lên một lớn. Rồi cô bất chợt sững người, bởi cô vừa nhận ra nơi âm thanh kỳ quái đó phát ra không phải từ bên ngoài căn nhà, mà ngay bên dưới lớp chiếu cói trải trên chiếc giường này. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cái ốc trên người của Duyên dựng đứng. Thì khóc càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng rõ hơn. Thế mà hình như quanh đây chỉ có một mình cô nghe thấy. Xa lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào lại có tiếng của người chết đuối, cứ ố ớ ả ngạc như là sặc nước, rồi bắt đầu hòa lẫn với đống âm thanh kỳ quái rợn người là tiếng rin rỉ như đau đớn, tiếng nước róc rách chảy và tiếng sóng nước kêu ỉ ọp. Cô tưởng tượng ra ngay dưới cái giường này có một người đang bị ấn đầu vào chậu nước, cố sức vùng vẫy điên cuồng, tay chân liên tục quấy đạp để ngoi lên nhưng lại bị nhấn sâu hơn trước. Một lúc sau, những tiếng động ma quái nhỏ dần, như thể người kia đang kiệt sức không còn hơi để ngoi lên được nữa. Bây giờ Duyên mới được vùng dậy, kinh hoàng đưa mắt nhìn quanh rồi với tay bật hết đèn đóm trong nhà. Cả căn buồng rực sáng, ánh điện tuyếp treo trên tường tỏa ra ánh sáng xanh lạnh lẽo, càng khiến không gian trở nên điêu linh u ám một cách dị thường. Trời không trăng sao, xa xa những tầng mây nặng trĩu vừa nháy lên những lằn chớp sáng, báo hiệu trước một cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Duyên đưa tay lên ngực, cố gắng đè nén cảm xúc đang bùng lên trong tâm trí. Cô vẫn không thể lý giải nổi những điều bí ẩn đang diễn ra trong căn nhà này. Âm thanh nỉ non ai oán vô cùng thông thiết ấy hoàn toàn là những lời riêng gì của ai, Duyên không biết được. Cô chỉ đoán đó là giọng của đàn bà, giọng của một người còn trẻ. Đưa mắt nhìn từ phía căn nhà lạnh lẽo, không gian u tối mênh mông như một tấm vải đen phủ mờ trên đôi mắt. Duyên chẳng thấy gì ngoài bóng túi điêu linh và hình như bùa với lấy cô là một không gian nhúm đầy tử khí. Sự sợ hãi mông lung như chế ngựa tâm hồn khiến cho Duyên cảm thấy ngực của mình ứ nghẹn. Cô cố gắng lấy hơi, không muốn bị cái tăm tối của không gian bóp nghẹt trái tim đang run rẩy. Duyên run tay vươn ra ngoài, toàn khép chặt hai cung cửa sổ. Nhưng mà thình lình cô hãi hùng mở toàn đôi mắt, bởi trông đứng trong bóng tối dưới gốc cây trứng cá, lù lù hiện lên một bóng người. Đó là một người đàn bà dáng người cao rong ròng, khuôn mặt xinh đẹp, với đôi mắt dài vào một nốt ruồi nằm bên ngoài mi mắt, dường như lại càng phù hòa cho vẻ đẹp liêu trai huyền hoặc. Đôi mắt hút hồn nằm trên một làn da tái xanh tiều tụy, khiến vẻ đẹp của người phụ nữ kia như pha thêm chút mơ hồ tà quái. Trông bà ta như thể một kẻ bị bỏ đói lâu ngày. Từ đầu vào gốc cây trứng cá, Duyên thấy dáng điệu của người đàn bà đó hết sức e dè, dường như sợ hãi một điều gì đó. Cứ muốn lên tiếng mà mồm miệng khô khốc, âm thanh ứ nghẹn trong cổ họng như bị chặn lại. Trước mặt của Duyên trong vùng ánh sáng lờ mờ hắt xuống từ mấy bóng đèn đường, Duyên trông thấy một người đàn bà đang run rẩy, đưa tay lên phía trước. Ngón tay duỗi dài gầy guộc chỉ thẳng về phía của Duyên. Cô kinh hãi đến điếng người, bàng hoàng nhìn phản ứng kỳ lạ quá đối hãi hùng của người đàn bà lạ mặt. Đôi mắt dài sâu thẳm với nốt ruồi rất đặc trưng bây giờ lại cau lại, đầy nước mắt ứa ra. Khuôn mặt xinh đẹp bỗng trở nên nhăn nhúm như một tờ báo cũ, méo mó vặn vẹo đến rợn người. Càng kinh hoàng hơn nữa khi Duyên trông thấy nước mắt của bà dì gian lúc này đã chuyển thành màu đỏ. Một màu đỏ tươi chói lòi, tương phản hoàn toàn với làn da xanh xao bượt bạt. Bà ta đang khóc ra máu hay sao? Duyên thầm nghĩ trong đầu, nhưng khi nhìn lại không phải. Bởi hình như đôi mắt buồn vùi vội kia bây giờ đã không còn nữa. Chỉ còn lại hai hố thịt bầy nhầy sâu thẳm. Đôi nhãn cầu bị móc ra ngoài, lồng lẳng trơn vườn trên gò má. Cảnh tượng quá đối kinh hoàng khiến Duyên như muốn đứng tim. Và còn khủng khiếp hơn khi lúc này đây, Duyên trông thấy người đàn bà kỳ dị kia đang dò dẫm tiến lại phía của mình. Duyên há mồm thấy bà ta đang mấp máy, như thể cố nói một điều gì đó. Thế nhưng Duyên chỉ nghe được những lời ú ớ. Trong đêm sâu thẳm, hình ảnh vận vờ như một bóng ma, trái ngược hoàn toàn với vẻ đẹp liêu trai đài các lúc nãy. Cô thấy người đàn bà kia khua chân loạn xạ, mấy ngón tay như cào cấu vào không khí, đôi chân dò dẫm bước từng bước loạn choạng trên nền sân gạch dưới tán cây trứng cá. Bất thình lình Duyên thấy người đàn bà ấy đứng im, quay phắt người nhìn lại. Đôi mắt, hay nói đúng hơn là hai hố thịt bầy nhầy và ngón tay của bà ta chỉ thẳng về phía của cô. Bất giác Duyên thấy rùng mình ớn lạnh cả sống lưng, nhưng mà sự sợ hãi không đến từ người đàn bà ma quái, mà nó đến từ cảm giác rờn rợn phía sau lưng. Bởi cô phát hiện hình như người đàn bà kia không nắm vào cô, mà nhắm vào thứ đằng sau lưng của mình. Duyên nuốt khan nước bọt, rùng mình chậm chậm ngoái đầu nhìn lại. Phía sau lưng Duyên là bức tường và chiếc gương im lìm đứng đó. Nhưng cái sợ nhất là Duyên trông thấy trong gương không chỉ có bóng mình, mà còn có bóng của một người đàn ông cô không trông rõ mặt, đang đứng ở cuối phòng. Theo phản xạ, Duyên quay phát sang, nhưng đúng lúc ấy thì người đàn ông kia lúc này liền vươn tay vồ tới. Duyên kinh hãi rú lên một tiếng thất thanh, rồi giật mình ngồi bật dậy. Cô đưa mắt nhìn cả căn phòng tối tăm, hóa ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Duyên đã thiếp đi lúc nào mà ngỡ như mình còn thức. Cô ngồi lên áp lưng áo, nhễ nhại mồ hôi vào bức tường lạnh buốt, cảm giác hơi thở của mình như bị nén lại, mãi mới bật ra được. Mất một lúc lâu sau, Duyên mới lấy lại được bình tĩnh, đưa tay lên vuốt những giọt mồ hôi nhễ nhại trên trán. Duyên đưa mắt hãi hùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Những chấn sông sơn đèn gần như lẫn hẳn vào màu bóng tối, nhưng mà rõ ràng ngoài sân thì chẳng có lấy một bóng người. Trong căn nhà cũng vậy, dù căn buồng không bật đèn nhưng mà nhờ ánh đèn hắt vào từ cửa sổ, Duyên vẫn có thể thấy được lờ mờ mọi thứ xung quanh. Duyên đưa mắt nhìn vào màn đêm thăm thẳm, tự nhủ lòng tất cả chỉ là một giấc mơ. Thế nhưng Duyên từ lúc đó chẳng thể nào chợp mắt được thêm. Hãy cứ nhắm mắt lại y như rằng cô lại tưởng tượng ra có tiếng khóc văng vẳng trong đầu. Suy nghĩ đó khiến cô rợn cả người, quyết định xuống giường dù mới chỉ hơn 3 giờ sáng. Đến công ty với một khuôn mặt ủ ê tái nhợt và một đôi mắt thâm quầng, mấy người đồng nghiệp cũng phải ngạc nhiên hỏi thăm. Đêm qua đi đâu chơi khuya mà sao mặt mũi hốc hác vậy? Đi với bồ phải không? Nhìn kìa, thâm quầng cả mắt. Duyên lắc đầu mệt mỏi đáp. Không, em làm gì có bồ mà đi chơi bời, em mất ngủ cả đêm thôi mà. Duyên đã định thuật lại sự việc đêm qua cho mấy bạn đồng nghiệp. Thế nhưng cô sực nhớ ra đồng nghiệp của Duyên đều là những người tốt chuyện. Dù chẳng có ý đồ xấu, thế nhưng nếu nói với họ chỉ 5-10 phút sau là cả công ty sẽ biết. Duyên không muốn mình trở thành đề tài cho thiên hạ bàn tán, cho nên cuối cùng chỉ cười trừ là đám đồng nghiệp đi. Thế nhưng thật ra thì việc Duyên mất ngủ rồi trở nên hốc hác xanh xao sau một đêm chẳng ai chú ý gì cả, bởi vì tất cả mọi người đều xôn xao về một bản tin rùng rợn vừa xảy ra trong thành phố. Sáng sớm hôm nay, người ta vừa thấy những mảnh thi thể được cho là của một nạn nhân trong vụ mất tích thứ tư. Dưới chân tòa nhà 4 tầng của khu chợ trung tâm đang túm tụm đến 30 bóng công an, khuôn mặt ai cũng tỏ ra cực kỳ nghiêm trọng. Đầu kín phía bên kia đường là những chiếc xe của đài truyền hình, của những tờ báo lớn nhỏ trong khu vực. Họ đang đứng ngoài vòng dây cảnh giới, chia những cặp mắt những chiếc máy quay về phía những cảnh sát và nhân viên pháp y. Đồng phục trắng kín mít khẩu trang, không ai đứng vào bên trong trừ một người đàn bà ăn mặc có phần lam lũ. Nhân chứng là một người đàn bà buôn sắt vụn. Theo thói quen thường nhật, bà ta thường xuyên lui tới quán nhậu, hàng ăn đêm về hè hay những khu dân cư có điều kiện để nhặt nhạnh những vỏ lon chai nhựa hay những thứ sắt phế bỏ đi. Hôm nay cũng vậy, trời mới tờ mờ sáng, bà đã rong ruổi trên chiếc xe đạp cũ của mình tới gần khu chợ trung tâm. Trông thấy một đống rác tương đối lớn lăn lóc đầy vỏ hộp với những giấy cắt tông, vỏ lon bia nước ngọt, bà ta liền phanh xe hí hửng nhảy xuống. Chắc mầm kiểu gì hôm nay mình cũng kiếm được một vố hời. Ý nghĩ đó còn chưa biến mất thì trần bà lão dừng lại. Bởi bà vừa nom thì lấp lánh phía dưới mấy tấm bìa cắt tông hiện lên một vật gì sáng như một sợi dây chuyền. Tò mò, bà cù bới đống giấy vụn lên rồi run rẩy móc tay lôi sợi dây chuyền ra ngoài. Thế nhưng nặng quá, bà ta nghiến răng lấy sức lôi lên nhưng không được, hình như nó bị vướng phải một thứ gì đó. Lại hoài thêm một lúc, bà giật mình chết lặng rồi cứ như vậy tá hỏa, bỏ quên cái xe đạp mà chu chéo chi hô. Là bởi khi toan móc sợi dây chuyền ra ngoài đống rác, bà lão lôi theo cả một cánh tay. Tiếng hét thất thanh của bà khiến cả khu chợ kinh ngạc lặng người, rồi nhanh chóng súng lại. Tò mò chỉ trỏ và chụp ảnh đăng Facebook. Cảnh sát cũng có mặt sau đó khi nhận được tin báo từ quần chúng. Vì bác sĩ pháp y đặt túi vật chứng lên trên một chiếc bàn nhỏ rồi lạnh lùng nói. Vết cắt còn rất mới, máu vẫn còn tươi. Và các anh chắc cũng có thể nhận ra được màu sắc lớp da bên ngoài vẫn còn nguyên vẹn, chứng tỏ cánh tay này vừa bị cắt ra và nó bị cắt khi mà nạn nhân còn sống. Nhóm trinh sát nuốt khan nước bọt rồi đưa mắt nhìn nhau. Dù chẳng ai nói với ai câu nào, thế nhưng họ biết được rằng đây là một nạn nhân liên quan đến vụ huyết án liên hoàn chưa có lời giải. Trong thành phố tính đến thời điểm hiện tại có 4 người mất tích, tất cả đều là nữ giới độ tuổi 19-25, công việc không ổn định, có đời sống cùng các mối quan hệ tương đối phức tạp. Nạn nhân đầu tiên là một cô gái 19 tuổi làm việc tại một hộp đêm trong thành phố tên là Mỹ, nghề danh và giao dịch là Hoa Mỹ. Công việc chính của Mỹ là kéo khách về quán bar, dùng đồ uống, hút bóng và dĩ nhiên là nếu khách sụp, Mỹ không từ chối những đêm hoan lạc, mà đôi khi số tiền được trả bằng cả tháng lương. Ngày của Mỹ, giới dân chơi vẫn thường gọi là booking hơn. Với công việc như vậy, cho nên Mỹ mất tích mấy hôm nay chẳng có ai chú ý. Chỉ đến khi một khách hàng của quán bar Mỹ làm việc lên bài bóc phốt phụ mình bị gài tiền, mất gần 50 triệu tiền rượu và bóng cười thì mọi nghi vấn mới bắt đầu xuất hiện. Người ta lùng tìm cô gái làng chơi này, nhưng khi ấy Mỹ đã bận vô âm tín. Đến phòng trọ thì chủ trọ đã thông báo Mỹ đi vắng cả tuần. Lần cuối cùng người ta trông thấy cô là khi Mỹ tiếp khách ở quán bar, cũng chính là gã trai bị Mỹ gài cầu. Các thanh niên nghiễm nhiên rơi vào tầm ngắm của lực lượng chức năng, nhưng gã có bằng chứng ngoại phạm cực kỳ thuyết phục, và nhất là vào đêm Mỹ mất tích, hắn bị chủ quán bar giữ lại để trả tiền, mãi đến tận sáng hôm sau mới được về nhà. Sau khi Mỹ mất tích 10 ngày, một người công nhân môi trường đã tìm thấy một cẳng chân người bị chặt đứt ngang đầu gối, cắm trên một cái thùng rác. Nhiều người đi qua đều nghĩ đó là chiếc chân của con ma nơ canh, và cho đến khi cô nhân viên môi trường cầm lên thì máu đã khô lại từ vết cắt. Cẳng chân đó được xác nhận thuộc về Mỹ với hình xăm bươm bướm rất đặc trưng. Nạn nhân thứ hai là Lê Thị Luyến, một cô gái làm trong salon tóc nổi tiếng ở thành phố này. Cách đây 5 tháng, Luyến đột nhiên nghỉ việc không thông báo sau khi đi làm móng cho một người phụ nữ bán hàng trong chợ trung tâm. Ông theo đúng đồ nghề khá đắt tiền, cho nên Luyến bị người chủ salon nghi là ăn cắp rồi bỏ trốn về quê. Nhưng khi tìm về quê của Luyến liên tục đăng bài chửi trên Facebook người chủ nọ và cả thân nhân của Luyến ở quê đều biết rằng Luyến đã mất tích. Kẻ mất đồ, người mất con, cả hai cùng đâm đơn lên công an thành phố. Các mũi nhọn điều tra vốn đường loay hoay trước vụ án đầu tiên nay lại được tin có thêm một người nữa mất tích. Nỗi lo lắng về một tấm vải phủ đen trùm lên cả thành phố, hàng loạt các tờ báo lớn nhỏ, cả chính thống lẫn lá cải đều liên tục viết tin. Từ phân tích điều tra, mặc dù chuyên môn của họ đều là những con số không tròn chính, thế nhưng rồi không rõ vì ý kiến của chính quyền hay các phóng viên nhận thấy bản thân không có đủ năng lực điều tra, mà các tờ báo bắt đầu ngưng ra bài, đóng bản in, tựa hồ như là quên lãng sự ra đi của Luyến. Cho đến một ngày nọ, bà chủ tiệm salon kia khi dậy sớm mở cửa hàng, thì trước cửa nhà mình là một cái vali nhỏ, loại vali xách tay đựng đồ nghề làm móng. Trông thấy cái vali cực kỳ quen mắt, bà chủ đã ngờ ngợ. Xách lên thấy rất nặng tay. Bà chủ hí hửng rằng vật cũ đã trở về, mang vào trong để kiểm tra. Thế nhưng vừa mở ra lập tức bà chủ salon rú lên rồi ngất lịm. Đó là vì trong cái vali kia không phải là đồ làm móng mà lại là một tấm da người. Một lớp da có đầy đủ mắt mũi ngũ quan, rõ ràng bị lột ra từ khuôn mặt của một người phụ nữ, mà người đó chính là Lê Thị Luyến. Những tưởng có thể tóm gọn kẻ thù ác qua hệ thống máy quay giám sát treo đầy ngoài cổng của các dãy nhà. Thế nhưng một lần nữa, cơ quan điều tra lại bó tay khi bị kẻ tình nghi dắt đi xung quanh khu phố, rồi cuối cùng hắn lần vào một đám đông cửu vạn đang dựng hàng ở trung tâm. Không một ai nhận ra người lạ mặt vừa xuống vào khuôn vác với mình. Không ai biết giữa đám đông tồn tại một tin giết người máu lạnh. Hai vụ án còn đang bỏ ngỏ thì xảy ra thêm một thảm kịch tiếp theo. Lần này nạn nhân là một giáo viên mầm non, cô gái trẻ tinh linh rất xinh đẹp. Không chỉ là đối tượng của nhiều gã thanh niên có tiền có của, mà là còn là em gái mưa và cô giáo phụ đạo của một số phụ huynh xa vợ. Những mối quan hệ rối rắm như tơ nhện của Linh khiến cô bị đánh giá thấp về hạnh kiểm và đạo đức, nhưng không ảnh hưởng đến kinh tế ngày một vững vàng của Linh và một số đồng bạn trong ngành. Cho đến một ngày khi người bạn gái của Linh liên tục gọi điện nhắc nhở Linh về chuyến bay đi Bangkok du lịch với một số thanh niên có bố làm to trong thành phố. Nhưng Linh không nhấc máy, gọi điện hỏi thăm trường mầm non thì được biết Linh nghỉ không phép đã 3 ngày hôm nay. Linh cảm thấy có chuyện chẳng lành, người bạn liền tức tốc phóng xe đến căn hộ của Linh để kiểm tra. Tới nơi cô phát hiện đồ đạc của Linh bị lục tung, cả căn phòng như vừa trải qua dòng bão. Những đồ trang sức đắt tiền cũng không cánh mà bay. Cảnh sát vào cuộc, họ tình nghi đây là một vụ cướp của giết người hoặc là bắt cóc tống tiền. Cho đến khi lại có người tìm ra một phần cơ thể đừng cho là của Linh thì họ mới tin chắc đây là vụ huyết án thứ 3 trong số mấy vụ án kinh hoàng. Phải nói tính trong một năm vừa qua, khu vực này chứng kiến hàng loạt những tin đồn, những nỗi niềm hoảng sợ vì việc bốn người con gái mất tích và mất mạng một cách rùng rợn. Các ông bố bà mẹ giữ gìn con gái ở nhà, các chị sinh viên công chức trẻ tuổi đi đâu cũng nơm nớp lo sợ. Các ông chồng trẻ gần như kè kè vợ 24 tiếng mỗi ngày. Nhưng ít ai để ý được rằng bốn người phụ nữ vừa mất mạng đều thuộc những đối tượng đặc biệt và có quan hệ phức tạp với những hoạt động chủ yếu các vũ trường, quán bar và khách sạn. Nhưng điều đó không ngăn được sự tấp nập và nô nức của dòng người đổ về. Cuộc chơi của loài người dường như đứng hẳn sang một phía, tập trung vào sự sung sướng có lòng kiềm tỏa và tránh xa với nỗi lo sợ, hoang mang của tất cả dân cư vì kẻ thù ác vẫn còn nhờn như trong thành phố. Cả một đêm không ngủ, người Duyên cứ lừ đừ như xác không hồn, khiến tay trưởng phòng ấy vợ vốn có cảm tình với cô cũng phải đến để hỏi thăm. Sức khỏe có ổn không em? Mệt quá xin phép nghỉ đi, sau này việc cũng không nhiều đâu. Duyên ngước đôi mắt thâm đen nhìn sếp. Có khéo em cũng phải xin nghỉ một hôm anh ạ, đầu em đau như búa bổ vậy. Ông trưởng phòng tranh thủ vỗ nhẹ lên vai của Duyên rồi gật gù. Mệt thì nghỉ không có sao, quan trọng khi quay lại làm việc phải giữ nguyên phong độ hoặc làm tốt hơn. Thôi thu xếp rồi về nghỉ đi. Thế nhưng Duyên không về sớm, hay nói đúng hơn là cô không về nhà mà lại tạt qua chợ mua một ít hoa quả đến để thăm người chủ tốt bụng, và nhất là để hỏi thăm ông Long về việc người đàn bà xinh đẹp có cái nốt ruồi trên mắt như giấc mộng của Duyên. Suốt từ đêm qua Duyên cứ lấn cấn không yên, không hiểu sao cô tin chắc rằng giấc chiêm bao đêm qua có một ý nghĩa gì đó với mình. Người ta nói nằm mơ thì sinh dữ tử lành, nhưng giấc mơ hôm qua chẳng có gì lành lại. Trái lại, Duyên lại chỉ thấy một nỗi sợ nhen nhóm đang bùng lên trong tâm trí của mình. Sợ vào lời kể của những người hàng xóm, Duyên tìm thấy cái nhà sơn xanh cổng đỏ cuối xóm Hai Bà Trưng. Đứng ở bên ngoài căn nhà có phần tiêu điều hoang lạnh, có thể vì màu nước sơn ngập theo thời gian đã phai mờ, hiện lên cả những mảng tường trắng ửn vằn vện, những đoàn rễ thường xuân tỏa ra chẳng chịt như là mạch máu trên cánh tay của người. Nhiều chỗ tường đã bong chóc để lộ ra những hàng gạch chỉ thâm đen vì rêu bám, nền xi măng bị nứt toác trồi lên những ngọn cỏ héo úa rồi lụi tàn. Ở một góc sân, cây xấu già vươn những cánh lá khẳng khiu che cả nếp nhà, khiến cho nó trở nên âm u lạnh lẽo. Dì những tán xấu xanh rì là một cái nhà lụp sụp, cánh cửa gỗ đóng im lìm. Trên bức tường hướng ra sân từng có hai ô cửa sổ nhưng nay bị bịt kín bằng những viên gạch chỉ không chắt xi măng. Chỉ có một ô thoáng rộng chừng hai tờ A4 khoét ở mái tường hướng ra vườn. Cắm dòng 6-7 nan sắt ken dày đứng bám vào cánh cửa sơn đỏ đã đổi sang màu nâu đậm như tiết đậm. Xin đáp ứng mấy lần rồi mới lên tiếng để gọi ông Long, và cũng phải mất một lúc khá lâu mới thấy người đàn ông đó ló đầu ra khỏi cánh cửa ở trái nhà dưới gốc cây xấu. Ông Long đang khoác vội chiếc áo nâu sòng ngắn tay, bên dưới là chiếc quần thô, ống cao ống thấp, hình như ông đang làm gì đó ở sau nhà. Tay đang vội chùi vào ngay bên tà áo. Thế Duyên khuôn mặt có vẻ căng thẳng của ông chợt giãn ra. Chào cô Duyên, cứ tưởng ai, cô đến đây có việc gì vậy? Ông Long nói và từ từ mở cửa. Duyên đứng ngoài giơ túi hoa quả lên rồi bảo. Chào hôm nay tan sở sớm, có ít hoa quả mang sang biếu chú với bà ăn lấy thảo. Thoáng một vẻ tần ngần hiện ra trên nét mặt, ông Long khựng lại đôi giây rồi lại mở hé cánh cửa để thò đầu ra. Thầy nhận lấy cái túi hoa quả nhưng rõ ràng ông không cố ý mời Duyên vào nhà uống nước. Hơi ngỡ ngàng với phép lịch sự tối thiểu của ông Long, thế nhưng Duyên vẫn mỉm cười. Bà nghỉ ở trong nhà à chú? Ờ đúng rồi. Sức khỏe của bà có ổn không hả? Ổn cô. Lại là một câu nói gọn lòn, rõ ràng ông Long không hề cố ý muốn tiếp chuyện Duyên, chắc hẳn với sự hòa nhã bình thường ông thể hiện. Thắng một chút ngập ngừng, Duyên gượng cười toan chào rồi ra về. Thế nhưng chợt cô giật mình khựng lại. Phía trên bức tường nham nhở ở trái nhà nhỏ dưới sân, chỗ cái ổ thoáng ken dày những chấn xong, vừa hiện ra một khuôn mặt nhăn nheo và một đôi mắt trợn trừng nhìn thẳng về phía của cô. Duy đứng tìm muốn hét lên, thế nhưng cổ họng cô như thắt nghẹn, không thốt được nên lời. Trên ổ thoáng cái đầu với mái tóc nham nhở rối bù đang lắc lên lắc xuống điên dài, trong khi hai cánh tay gầy gò trắng xanh nắm chặt chấn xong còn cái mồm đen ngòm như hố huyệt há ra mà tiếng kêu không cất lên được qua cổ họng. Duyên bần thần lùi người lại, ông Long bất giác cau mày lên tiếng: "Sao vậy cô Duyên?" Duyên nhìn ông Long toan giơ tay chỉ chỗ ổ thoáng, nhưng chợt cô phát hiện ra chủ nhân của dung nhan khủng khiếp kia đang đưa một ngón tay lên miệng tưởng hồ đang nhắc cô im lặng, rồi lại xua tan bàn tay ấy như ra hiệu bảo cô đi. Duyên nuốt khan nước bọt trước mắt hồi lâu rồi đáp: "Không, cháu không sao. Tự nhiên cháu nhớ ra chưa đi làm thẻ bảo hiểm y tế, giờ thật đấy." Ông Long khẽ cau mày rồi chợt mỉm cười: "Thôi, hay là mời cô vào nhà uống nước, giờ cũng đã chiều, ai làm thẻ?" Ngước mắt lên nhìn đôi mắt của ông, Duyên chợt thấy lạnh gáy, cô lắc đầu: "Chắc để khi khác chú ạ, ở phường giờ này họ còn đang làm việc, cháu tranh thủ về chắc chiều nay là xong." Dứt lời, Duyên bước lùi lại rồi nhảy lên xe máy. Ông Long không chào, cứ đứng trước cầm. Nhưng khi được một quãng, nhìn vào gương chiếu hậu, cô thấy ông ta khi nhìn theo dõi bất thình lình quay phắt lại, hầm hầm trở vào nhà. Suốt dòng đường về nhà, Duyên cứ nghĩ mãi về thái độ kỳ lạ của ông Long, và nhất là khuôn mặt đáng sợ vì những dấu hiệu cảnh báo hiện ra trên ổ thoáng. Linh cảm trong Duyên bùng lên như một ngọn lửa bị tưới dầu, xóa đi tất cả thiện cảm của cô dành cho người đàn ông mất vợ này. Và nhen nhóm trong cô là ý định trả lại căn nhà này cho ông Long rồi dọn đi nơi khác. Về đến nhà, dắt xe vào cầm, cô nhận ra khoảng cách giữa nhà cô và căn nhà cổng đỏ sơn xanh mà ông Long đang ở không xa xôi là mấy. Nói đúng hơn thì chính là kiểu gần nhà xa ngõ. Tính đường chim bay hay căn nhà chỉ cách nhau chừng cây số, thế nhưng vì đường xá cho nên lộ trình mới dài ra. Nhưng chưa kịp đóng cầm thì lại có tiếng lanh lảnh của bà Minh cất lên: "Duyên ơi Duyên." Dạ cháu đây." "Thế đã lắp máy quay chưa?" "Cháu lắp hôm qua rồi." Bà Minh vênh mặt lên như thể tân công: "Đấy, nghe lời của bác, lắp cái cho nó yên tâm, chứ người ta vừa tìm thấy xác của đứa con gái đấy, mà sao hôm nay lại về sớm thế?" Duyên hơi rùng mình, không muốn nghe những chuyện này, thế nhưng vì lịch sử cô vẫn tỏ ra sợ hãi. "Ghê quá bác nhỉ, hôm qua cháu mất ngủ thành ra xin về sớm, thế nhưng vừa qua chợ mua ít hoa quả biếu bà cụ nhà ông Long." Bà Minh cũng tò mò hỏi thăm tình hình bà cụ, thế nhưng Duyên lắc đầu kể lại chuyện vừa nãy và cả thái độ kỳ lạ của ông Long. Cô chỉ không đề cập đến khuôn mặt trên ô thắng mà thôi. Bà Minh liền chép miệng: "Đấy, tính tình như thế bảo sao vợ nó chẳng bỏ đi. Nghĩ cũng tội cho cô vợ thôi, rõ là xinh xắn." Duyên tò mò đáp: "Xinh lắm không bác? Bác có cái ảnh nào của cô ấy không à?" Bà Minh liền lắc đầu: "Ảnh thì bác không có, thế nhưng mà vợ ông Long xinh lắm, sắc sảo mà có cái nốt ruồi lệ ngay đuôi mắt đó, đúng là nốt ruồi hồng nhan." Duyên xứng người, bất giác cô nắm chặt tay của bà Minh khiến cho bà tái mặt: "Bác bảo sao à? Vợ ông Long có nốt ruồi trên mắt?" Thì sao? Con bé này làm bác giật cả mình." Duyên bần thần nhìn bà hàng xóm mần thoát một cái tái xanh, bợt bản như là một người kinh niên thiếu máu. Bà Minh nhìn khuôn mặt đó phải dùng mình, bà vội vàng đỡ lấy Duyên toan dìu cô vào nhà. Thế nhưng Duyên đã túm lấy áo của bà rồi lắc đầu: Cháu không vào đâu." "Ở cái con bé này, sao nhà mình lại không có vào?" Duyên lắc đầu: Vợ ông Long chắc chết rồi bác ạ." "Ồ cái con bé này, nói linh tinh cái gì thế cháu?" Duyên lắc đầu run rẩy kể lại cho bà Minh nghe về cơn ác mộng đêm qua. Bà hàng xóm nghe thì cũng bán tín bán nghi. Dưới ánh sáng mặt trời đỏ ối, xa xa những chiếc xe tan sở đã kèn chặt một ngã tư. Tiếng còi ầm ĩ réo rắt như thúc giục. Thế nhưng trong con ngõ này lại lạnh lẽo như một bãi tha ma, âm u chứa đầy tử khí. Bà Minh đưa mắt nhìn vào bên trong khoảng sân tùm cây cối, nhìn vào cây trứng cá và nhìn cả chỗ Duyên mới chỉ chỗ mà bóng người phụ nữ hiện ra. Toàn thân của bà bỗng dưng lạnh buốt như ngâm nước đá. Bà không sợ mà chỉ thấy gai người, bởi vì bà không thể giải thích được tại sao một người con gái mới trần ướt trần ráo đến đây như Duyên lại có thể biết mặt vợ của ông Long, người đàn bà mất tích từ rất lâu trước đây. Thế là sao? Hay là Duyên cố tình trêu bà? Chắc là không phải, vì nếu cố tình trêu bà mà mặt mũi tái xanh, chân tay run rẩy được như vậy, thì chắc Duyên phải làm diễn viên mới đúng. Sợ hãi của cô gái trẻ hình như lan sang người của bà, khiến cho bà cảm thấy căn nhà này như nhuốm một màu tà khí hoang linh, và làm cho bà buột miệng bật ra một câu kỳ quái. Bà nghe nói là nếu người chết oan không siêu thoát thì sẽ hiện hồn về đấy. Duyên ngước mắt nhìn bà rồi gật đầu. Cháu cũng nghe người ta bảo là người mà chết oan thì hồn của họ mãi mãi vất vưởng ở chỗ ấy. Khi nào báo oan xong người ta mới bỏ đi. Có đúng không hả bác? Bà mình không nói, nhưng mà Duyên biết bà cũng đồng ý với cô. Rồi chẳng ai bảo ai, cả hai cùng bất giác quay đầu nhìn vào căn nhà hoang lạnh, xum xuê trái cây như đang hút đồ tà khí của oan linh. Mất một lúc thật lâu, bà Minh lấy lại bình tĩnh kéo tay của Duyên. Thôi, tối nay mày sang nhà ngủ với bác, xem nhanh chóng trả lại nhà cho ông Long đi. Bác quen mấy nhà ngoài phố cũng cho thuê đấy. Đừng như cười tấm lòng, Duyên vội vàng đồng ý, rồi khăn gói lấy mấy thứ linh tinh sang tá túc nhà bà hàng xóm. Nhà bà Minh chỉ có hai vợ chồng và một cậu con trai cùng sống chung với bố mẹ tên là Chí. Còn một người con trai nữa thì ở riêng, nhưng gửi cháu tại một trường mầm non gần nhà của bà nội để nhờ bà Minh đón và trông hộ mấy tiếng buổi chiều. Bữa cơm tối, Chí và ông Minh lại nghe câu chuyện của Duyên mà không khỏi ngỡ ngàng. Ông Minh là bộ đội hồi hưu rồi lắc đầu bảo: trên đời này làm gì có ma. Bác thì bác vẫn tin là cháu căng thẳng quá sinh ra mộng mị. Cái thằng Chí ngày xưa lúc ôn thi đại học á, câu suốt ngày mơ thấy ác mộng đó, bà có nhớ không? Chí ngồi bên cạnh bố lắc đầu. Con nằm mơ thấy mình thi trượt phải chạy xe ôm với lại buôn bán sắt vụn, chứ còn có mơ thấy ma đâu. Nhưng mà bố thì cũng nói đúng đấy, trên đời này làm gì có ma. Duyên chưa kịp trả lời thì bà Minh đã bật lại. Hai bố con nhà mày đúng là người trần mắt hột thôi. Các cụ bảo là có thờ có thiêng, có kiêng có lành, thiếu gì cái chuyện không dùng khoa học mà giải thích được. Ông Ninh nể vợ không dám nói thêm câu nào, chui mũi vào ăn cơm. Thế nhưng Chí thì có vẻ hiếu thắng. Anh ta cười nhìn Duyên rồi bảo: chị Duyên ơi, hay là để tối nay tôi sang nhà chị ngủ một đêm nhá, xem ma quỷ nó thế nào. Chị tôi cũng tò mò lắm. Xem phim ma nhiều rồi toàn là những người đóng, chứ chưa biết mặt ngang mũi dọc con ma nó làm sao. Ông Minh cũng hồ hởi: à được đấy, để bố đi cho vui. Hai bố con ông bị dở người à? Ăn cơm đi. Chỉ được cái nói linh tinh thôi, người ta còn phải tránh đi đây này. Duyên lắc đầu: bà gái nói phải đấy ạ, cháu cũng không dám mở hai người vào đó làm gì. Thế nhưng chị vẫn không chịu thôi. Nhìn mẹ một lúc chị thuyết phục: tại mẹ với chị quả quyết là vợ ông Long chết rồi hiện về đấy chứ. Để tôi sang xem một hôm thế nào. Chị có đồ đạc gì đắt tiền thì về lấy rồi đem sang đây. Tôi chỉ trải chiếu ra ngủ ngoài hiên, xem có đúng là sân nhà chị có ma không. Không, không phải là chuyện tài sản. Thế nhưng... Chí liền xua tay: chị yên tâm đi, thế làm sao tôi bật tường chạy về, có mấy bước chân chứ xa xôi gì đâu. Vừa nói Chí vừa cười. Bà Minh lắc đầu không cản nữa, vì bà biết tính con trai của mình có cản cũng chẳng được. Xuyên thấy tình hình như vậy chẳng biết làm sao đành gật đầu đồng ý. Nhất là cô muốn về lấy ít đồ dùng cá nhân cần thiết. Đúng như lời hẹn, 10 giờ tối, Chí hăm hở ôm đống chăn màn sang nhà của Duyên. Cô đi cùng để lấy đồ và trao cho Chí cái chìa khóa cầm. Bồn chồn Duyên liền hỏi: hay là để tôi mở cửa nhà cho anh vào nằm, chứ nằm ngoài hiên như vậy ốm thì sao? Ôi dồi ôi, không cần đâu. Tôi đàn ông vào buồng nằm mà không có tiện đâu, ở ngoài nãnh được mà. Duyên chép miệng gật đầu rồi gượng cười: đấy là do anh chọn nha, lúc ốm đừng có trách tôi đấy. Chị lúc này cười hề rồi đáp: chị yên tâm, tôi có làm sao không bắt chị phải chịu trách nhiệm đâu. Duyên bỏ đi để lại Chí trong căn nhà lạnh lẽo, nhóm một màu đầy tử khí. Thời Thới đi quanh một phòng sân, Chí quay lại ngước nhìn lên chiếc máy quay đang nháy sáng, như vẫy tay ra hiệu với Duyên. Trước khi quay trở vào hiên mắc màn, đốt hương mũi chạy ra chiếu nằm ngủ chờ đêm nay có thấy gì lạ không. Thế nhưng trằn trọc mãi không thể ngủ được, Chí đành trở dậy, lấy điện thoại ra xem để giết thời giờ. Đang lướt xem clip mấy hài nhảm trên TikTok, Chuẩn Chí cực người lại, tháo iPod ra rồi lắng tai nghe. Hình như là Chí vừa nghe thấy bên tai của mình lẫn vào tiếng cười đùa cất lên trong điện thoại, còn có cả tiếng ai đó khẽ rên rỉ cất lên những âm thanh ai oán: chạy đi, chạy đi. Chí bần thần ngơ ngác nhìn vào điện thoại. Đoạn clip vẫn vô cùng vui vẻ, hoàn cảnh diễn ra giữa 6-7 diễn viên nam, còn giọng nói vừa cất lên bên tai của Chí lại là một giọng đàn bà. Trần có âm thanh lịch kình phát ra rất khẽ, dường như có ai đó đang vừa khuân một thứ gì đó rất nặng, đặt nó lên trên nền gạch tạo ra một chuỗi âm thanh lịch kịch. Còn chưa xác định được âm thanh đó cất lên từ đâu, bên tai của Chí vang lên tiếng kéo kẹt rít lên như bản lề lâu ngày không được ai tra dầu. Chí nhìn quanh nhà hàng xóm đều tắt đèn đi ngủ, những tiếng động cũng không xuất phát từ bên ngoài. Chí đưa mắt nhìn vào căn nhà rồi khóa trái, thình lình ngồi bật dậy, phủ chăn lên gối rồi lại lao ra khỏi màn. Thu mình đứng nép sau cánh cửa. Chỉ trong một khoảnh khắc một tiếng hét nữa lại vang lên và cánh cửa nhà bỗng từ từ được mở ra. Chí tái mặt lặng đi, nước bọt đã trào lên cuống họng, thế nhưng không dám nuốt xuống là bởi vì trước mắt của Chí vừa thấp thoáng hiện lên một bóng người đứng ngay sau cánh cửa này. Chỉ còn cách anh một lớp gỗ mỏng. Kẻ đó đang chòng chọc nhìn vào cái chăn mỏng phủ trên đầu gối dài, y hệt như là một người đang ngủ. Chỉ giấu hơi thở nhẹ nhõm trong người, nhưng đầu của anh thì đang căng ra vì kinh sợ. Xuyên đã một mình thì mà có kẻ nào đó xuất hiện từ trong chính căn nhà của cô. Như vậy có nghĩa hắn phải có một nơi ẩn náu, một căn hầm, một mật thất đâu đó trong nhà. Tiếng kéo kẹt kia chắc là tiếng mở cửa buồng, còn âm thanh lịch kình thì Chí không thể nào đoán được nó xuất phát từ đâu. Phát hiện này của anh chắc chắn là một phát hiện động trời, với không chỉ Duyên mà cả hàng xóm cũng vậy. Còn lạ hơn khi mà không hiểu đã có một thế lực nào đó nhắc nhở anh. Bảo Chí bỏ đi trước khi mà cái bóng sau cánh cửa kia xuất hiện. Phải chăng đó là vong hồn của người đàn bà xinh đẹp mà Duyên bảo đó là oan hồn của vợ ông Long? Chí không thể nào biết được, vợ ông Long bỏ đi khi Chí chỉ là đứa trẻ. Anh chỉ nhớ mang máng rằng người đàn bà đó xinh đẹp mà thôi. Chí nén hơi thở nuốt khan nước bọt khi thấy cái bóng kia vừa lùi lại, khuất sau bức tường ngăn cách giữa hắn và anh. Hắn tò mò vừa sợ hãi, Chí lần theo tới góc tường, rồi ghé mắt nhìn qua khe cửa xem kẻ đó đi chưa. Thế nhưng khi mắt anh vừa đưa vào khe nứt trên tấm gỗ, Chí sợ hãi phát hiện ra từ phía đối diện một con mắt khác đang trừng trừng nhìn thẳng vào anh. Chí sợ hãi bật ngửa người ra đằng sau, anh thét lên kinh hoàng hoảng hốt. Anh lăn cành trên nền sân gạch, cánh cửa đang mở ra trong khoảnh khắc đóng sầm lại. Thế nhưng không hiểu sao trong bóng tối lại xuất hiện một gã đàn ông mặc áo gió đen, đầu đeo mặt nạ đứng ở hông nhà. Tay của hắn đang lầm lầm một con dao dài vào một cái cầm số 8. Vừa đi hắn vừa khua khoáng con dao như sắp bổ vỡ đầu của người thanh niên. Chí lăn lộn quanh sân tránh được hầu hết những cú bổ dao chí mạng. Các đàn ông đeo mặt nạ dường như không muốn giết Chí mà còn đang cố gắng bắt sống anh. Thình lình đầu của Chí đập mạnh vào một vật gì đó phía sau. Quay lại Chí nhận ra mình đang vướng phải một thân cây trứng cá. Kẻ đeo mặt nạ lập tức vồ lấy anh, còn dao dài liếm một đường qua sống mũi. Chí hét lên một tiếng trước khi thấy con dao của gã đồ tể giơ lên cao rồi bổ xuống đầu của anh. Thế nhưng đúng lúc ấy một tiếng búp khô khan vang lên trong đêm tối. Chí mở mắt thấy kẻ đang đeo mặt nạ lảo đảo trước mắt của mình. Con dao cũng cầm trên tay rớt ngay xuống đất. Hắn đang bừng lấy đầu, đôi chân run rẩy ngã bật xuống sân. Ngoài cổng tiếng của Duyên hét lên: nhanh lên, bắt lấy trộm bà con ơi. Bà mình chạy đến đỡ con, xuyên xòa những vết sẹo cắt ngang qua cánh mũi. Trời đất ơi, con ơi là con, ta đã bảo mày cấm không bao giờ cô nghe. Ông Minh nhặt thêm một viên gạch nữa, giữ trước mặt kẻ gian đang nằm trên sân. Xung quanh xóm có mấy người nữa cũng sồng sộc lao sang. Hóa ra ban nãy khi đã về nhà ông bà Minh, Xuyên không tài nào ngủ được. Lại hoài một lúc cô mở điện thoại để soi cam, thì chỉ rón rén nấp sau cánh cửa. Còn cánh cửa nhà của cô thì lại đang được mở ra. Thế là Duyên vội vàng gọi vợ chồng ông Minh cùng đến. Đến khi chị ngã nhào ra sân từ phía hông nhà, không cửa sổ bật tung, thì cũng là lúc cả nhà bà Minh hoảng hốt kéo sang đây để ứng cứu. Kẻ gian nằm trên nền sân, đầu dính một viên gạch chỉ, chắn đầm đìa máu. Mấy người hàng xóm còn ném con dao đi một góc, rồi lấy chính cái còng số 8 cầm tay kẻ đó sau gốc cây trứng cá. Chờ công an khu vực đến làm nhiệm vụ, đứng từ xa nhìn kẻ đang gục đầu rũ rượi, Duyên thấy buồn rùn cả người trước cái dáng cao cao quen thuộc. Bà vai đó chắc chắn nhớ đến ông Long, người chủ của căn nhà, người am tường đường đi lối lại mọi ngóc ngách ở đây, và dĩ nhiên biết được rằng ngay sau tấm gương trong buồng ngủ của Duyên có một đường hầm bí mật. Từ từ tiến lại, Duyên run rẩy nắm lấy mặt nạ của kẻ đó kéo lên trên. Thì ra đó chính là ông Long. Khi công an tới được hiện trường, mọi chuyện dần sáng tỏ. Không chỉ mở ra bí mật về căn nhà cổ, còn khiến cho cả thành phố bàng hoàng khi phát hiện ra thủ phạm gây ra 4 vụ bắt cóc sát nhân, khiến mọi người hoang mang kinh sợ. Hóa ra đường hầm bí mật kia được xây dựng từ rất lâu về trước. Ban đầu nó chỉ là một lối đi ẩn trong tường, dẫn vào một đường hầm trú ẩn. Thế nhưng về sau lão Long bí mật mở rộng, rồi đào xuyên tới tận căn nhà sơn xanh cẩm mà bố mẹ của lão từng để lại. Mà đào đó cũng được nối thông đến một căn hầm khác được lão tạo ra ngay bên dưới căn nhà của cha mẹ. Người vợ của lão thật ra cũng không đi đâu cả. Theo lời khai của lão thì người vợ của lão đã bị chính Long ra tay sát hại rồi chôn xác ngay bên dưới gốc cây trứng cá. Còn bà mẹ của lão sau khi chứng kiến con trai giết con dâu đã lên cơn đổ bệnh rồi nằm liệt giường. Nhưng khi tỉnh táo, bà cô vẫn biết được những sự việc khủng khiếp của con trai. Lão Long vì sự ghen tuông ra tay đã giết vợ, nhưng âm mưu chót lọt khiến sự tàn ác của lão càng trầm trọng. Để thỏa mãn cơn say máu, Long bắt đầu tìm đến những cô gái có lai lịch bất minh, có những mối quan hệ mập mờ không chính thống. Đó là những cô gái ăn xương, những người làm nghề gái gọi hay gái đặt bàn. Họ đều đã bị lão đón đến những địa điểm vắng, đồng không bông quạnh, chuốc thuốc mê rồi ra tay hành hạ từ từ cho đến chết trong căn hầm ở căn nhà sơn xanh cổng đỏ. Còn người mẹ của lão đã bị nhốt ở trái nhà, sống trong không gian tù mù như là hũ nút, bị cầm tù bởi chính đứa con mình đứt ruột đẻ ra, sống như con chuồn già chờ ngày tử thần vẫy gọi. Tự ác của lão có lẽ mãi mãi nằm trong vòng bí mật, nếu như lão không sơ ý khóa nhầm chiều của ổ khóa trong nhà của Duyên, hoặc giả như hồn ma của người vợ cũ không hiện ra với Duyên, thì Duyên không thể nào nghi ngờ về câu chuyện ấy với bà Minh, rồi dần dần khám phá ra hành tung bí ẩn của tên sát nhân bệnh hoạn. Hóa ra hàng đêm, lão âm thầm quan sát theo dõi Duyên thông qua tấm gương gắn ở đầu đối diện, trong gian phòng tắm với hệ thống quan sát bí mật. Cuối cùng lão chủ nhà bệnh hoạn và độc ác cũng chịu tội trước pháp luật. Thiên bất dung gian, lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt. Những tội ác tày trời dù có khéo léo che đậy đến đâu thì cũng sẽ có ngày phải được lùi ra ánh sáng. Người mẹ già bệnh tật của lão được đưa đến một viện dưỡng lão chỉ một thời gian sau, bà cũng rũ áo chầu trời. Còn Duyên cô không dám nán lại thêm một ngày nào trong căn nhà ấy. Chả sau khi công an đã xác định được tăng vật, Duyên chở bà Minh rồi thêm một căn nhà khác trong thành phố. Nhưng những ký ức về người chủ nhà khẩu Phật tâm xà đó mãi mãi không phai mờ trong ký ức của cô. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.